Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 28, ép diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đồng nhiễm tại đường danh đã rất nhiều năm, đối người ở bên trong việc quan hệ hệ đương nhiên phải minh bạch mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Quách Viễn chính là cái nhị thế tổ, không có gì lớn bản sự, nhưng nghênh cao dẫm thấp lại thật am hiểu, biết người nào hẳn là nịnh nọt, người nào không cần để ý tới. Bởi vì cái này hắn ngược lại thật sự là còn tích lũy một phần nhân mạch, nếu như muốn cấp nữ diễn viên muốn điểm tài nguyên kia là lại chuyện quá đơn giản. Nếu nói, từ hắn đến trưởng quản bộ phận PR thật đúng là có mấy phần đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Quách Viễn thật đẹp sắc, hắn lúc trước tiến vào cái vòng này chính là có loại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ý tứ, những năm này nhúng chàm nữ nghệ nhân không phải số ít. Cho nên đồng nhiễm tại phát hiện bộ phận PR tại đối đãi Giang Tiểu Bạch trong chuyện này thái độ không thích hợp lúc lập tức liền nghĩ đến Quách Viễn cùng Đậu Phương có thể sẽ có chút quan hệ thế nào, chỉ là đây chỉ là suy đoán, chính nàng cũng không dám chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy nhìn như tình cảm không tồi, hai người còn thường xuyên hợp thể xuất hiện tại tống nghệ tiết mục bên trên, ai có thể nghĩ tới Đậu Phương vậy mà lưng hắn bên ngoài có người. Giang Tiểu Bạch không nói gì nữa, loại này trong vòng bẩn chuyện nàng nghe thấy nhiều nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ngay cả như vậy, vẫn cảm thấy có loại buồn nôn cảm giác. Đợi đến nàng đến đoàn làm phim quay phim lúc còn có thể nghe được các nhân viên làm việc tại hưng phấn thảo luận chuyện này, Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sau liền không có để ý tới, chuyên tâm nhìn lên kịch bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay có một hồi nàng cùng nhân vật nữ chính đối diễn, là hai cái gắn bó tựa sư tỉ muội vạch mặt một màn, cảm xúc cần biểu đạt phi thường kịch liệt, đây đối với mặt lạnh, tiên tử đến nói là cái khiêu chiến không nhỏ. Phải gìn giữ nhân thiết không thể vỡ, còn có thể biểu hiện ra cảm xúc bạo liệt, đây là thật khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu nói tổn vui này là phim truyền hình trung hậu kỳ tình tiết, bất quá quay phim xưa nay không là dựa theo tuyến thời gian tới, có đôi khi là ấn cảnh tượng đến, có đôi khi là ấn diễn viên đến, cái này rất dễ dàng nhường diễn viên xuất hiện cảm xúc không ăn khớp tình huống. Vì trận này diễn, Giang Tiểu Bạch đã ấp ủ hai ngày tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian đến, theo ghi chép tại trường quay ra lệnh một tiếng, Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Doánh đứng ở phía sau núi trên vách núi. Đương nhiên, cái này cảnh là hậu kỳ chế tác, nơi này cũng chỉ có xanh bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Máy quạt gió tại thổi, hai người quần áo bay phất phới, sợi tóc cũng theo gió tung bay, tiên khí tràn đầy. Liễu sư tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái kia linh quả rõ ràng là ta trải qua ngàn gian vạn khổ tìm tới, ngươi tại sao phải cướp đi nó? Đây chính là Toto dùng mệnh đổi lấy à, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Huyền Nhiên nắm chặt quyền, đang dùng ánh mắt đau thương nhìn xem Liễu Như Yên kia đỏ bừng vành mắt, nhường đạo diễn nhìn thấy phi thường hài lòng. Không trách Lý Bích Doánh tính tình kém giá đỡ lớn, người ta kia là có bản lĩnh thật sự, diễn kỹ đã coi là thượng đẳng, khóc diễn càng là tiện tay nhặt ra, theo khai mạc đến bây giờ cơ hồ đều là một lần qua, chỉ có số ít tình huống mới cần chụp 2-3 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hại Toto chính là ngươi, cùng ta có liên can gì? Liễu Như Yên nhấc lên cái cằm mắt nhìn phía trước, căn bản không nhìn Huyền Nhiên, trong giọng nói có lãnh ý, anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ vãng loại này lãnh ý chỉ đối với người ngoài, tại đối mặt Huyền Nhiên sư muội lúc nàng lạnh bên trong là mang theo nhiệt độ, có thể tại lúc này nhiệt độ kia đã tiêu thất vô tung. Nhiều đạo diễn gật gật đầu, Lý Bích Doánh diễn kỹ còn tại trong dự liệu của hắn, nhưng là Giang Tiểu Bạch những ngày này biểu hiện nhưng chính là niềm vui ngoài ý muốn kia là hoàn toàn không thể so Lý Bích Doánh kém à, anh nợ em một câu yêu thương. Trước mấy ngày nhiều đạo diễn còn ý tưởng đột phát tìm một bộ trước kia Giang Tiểu Bạch diễn qua kịch nhìn một chút, cái này xem xét liền có chút bó tay rồi. Hắn vốn cho rằng là truyền ngôn có sai, có thể Giang Tiểu Bạch bản thân liền là hạt giống tốt, chỉ là bởi vì quá độ mỹ lệ bề ngoài nhường người không để ý đến kỹ xảo của nàng, cho nên mới sẽ có nàng diễn kỹ lúng túng lời đồn đại truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng sau khi xem xong đã cảm thấy, truyền ngôn thật không có bệnh tật, kia diễn kỹ là thật ngược. Bất quá sau đó tưởng tượng như đạo diễn liền càng kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia diễn kỹ không tốt, hiện tại diễn kỹ lại tốt rồi, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh đứa nhỏ này khẳng định trong bóng tối hạ khổ công, cho nên mới sẽ có tiến bộ lớn như vậy a. Cửu Thiên Truyện là nàng tăng lên diễn kỹ sau chục bộ thứ nhất kịch, chính mình đây không phải là nhặt được bảo sao? Toto là vì giúp ta cứu linh quả mới bị yêu thú. Lý Bích Oánh lã chã trực khóc, ta không thể có lỗi với nàng tâm ý, cho nên Liễu sư tỷ, ngươi đem nó trả lại cho ta có được hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Như Yên xé một chút khóe miệng, chợt theo trong tay áo lấy ra vật gì, vật kia lớn lên như cái khổng lồ trân châu, toàn thân phát ra quang mang nhàn nhạt, lấy ra nháy mắt liền có cỗ hương thơm khí tức, đây chính là linh quả. Đương nhiên, lúc này Giang Tiểu Bạch cầm chính là cái tiểu lý tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý sư muội, ngươi nói Toto chết là vì cứu trở về linh quả, hiện tại linh quả bình yên vô sự, không quản là ngươi dùng còn là ta dùng, tác dụng của nó đều làm ra. Đã dạng này, kia Toto tâm ý làm sao lại cô phụ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người nói lời thoại, Mộc Uyển Nhiên khi thì cầu khẩn khi thì ngày phẫn nộ, Liễu Như Yên thì có loại coi trời bằng vung lạnh lùng, có thể khóe miệng nàng mang theo cười trào phúng, không ngờ sáng nàng không bằng thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Sau đó, liền rốt cục diễn đến tuồng vui này mấu chốt bùng nổ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy tỷ muội tình cảm đều là giả sao? Theo câu này hô lên, Mộc Uyển Nhiên mở to hai mắt, nước mắt đồng thời trượt xuống ra tới, nàng rắt cổ họng gào thét, trong mắt thống khổ hoàn toàn toát ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nàng còn cố ý tiến lên một bước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, giống như là muốn nhìn chằm chằm đến trong nội tâm nàng dường như. Nhiều đạo diễn nhìn nhịn không được nắm lại góc áo, bị lây nhiễm có chút hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt diễn thì tốt hơn, tuy là Lý Bích Oánh diễn xuất tới cảm xúc muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn mãnh liệt hơn một ít, trong chớp nhoáng này Mộc Uyển Nhiên giống như là thoát ly chất phác có hắc ám bộ dáng, cùng nhân thiết thoáng có chút không hợp, nhưng Nưu đạo diễn cảm thấy dạng này cũng không có gì không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, người đang tức giận cực kỳ thời điểm có biểu hiện như vậy cũng là có thể lý giải sao. Chờ một chút, Giang Tiểu Bạch vì cái gì không động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hưng phấn Nưu đạo diễn ngây ngần cả người, mày nhíu lại xuống dưới, hắn nhịn tính tình lại đợi một hồi, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch vẫn chưa phản ứng sau lúc này mới hô lên thanh. Thẻ, Giang Tiểu Bạch ngươi sững sờ cái gì? Giang Tiểu Bạch nhìn xem Lý Bích Oánh, đem trong mắt đối phương mơ hồ đắc ý cùng khiêu khích thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy có chút. Giờ khóc giờ cười, anh nợ em một câu yêu thương. Làm gì, Lý Bích Oánh là muốn ép diễn. Cái gì là ép diễn? Anh nợ em một câu yêu thương. Ép diễn chính là hai cái diễn viên bão tố đối diễn thời điểm, một người tận lực dùng chính mình cường đại khí chàng tới áp chế một cái khác diễn viên, dẫn đến một cái khác diễn viên quên từ, thậm chí lời thoại tại bên miệng chính là không nói được tình huống. Nhưng có thể ép diễn thường thường đều là diễn kỹ tinh xảo diễn viên lâu năm chiếm đa số, người này bùng nổ sẽ để cho một người khác sinh lòng khiếp đảm, cho nên ánh mắt lơ lửng sinh lòng thoái ý, cho nên nên nói lời thoại nói không nên lời, biểu hiện rối tinh rối mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hiện tại phản ứng xác thực giống như là bị Lý Bích Oánh ép đến diễn, bởi vì kế tiếp chính là Liễu Như Yên lời thoại, nhưng nàng lại chậm chạp cũng không nói ra miệng. Cũng khó trách Lý Bích Oánh đắc ý như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.